ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 60, có thai bé thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Editor Amine nghĩ giờ phút này còn đang phát sóng trực tiếp, Kỳ Giao mạnh mẽ áp xuống cơn buồn nôn, dường như không có việc gì đút xúc cá cho con Osborne hài lòng ăn no xong bắt đầu mệt rã rời, rất nhanh đã ngủ trong khuỷu tay Kỳ Giao, phát sóng trực tiếp lúc này mới kết thúc. Rất nhiều dân mạng sôi nổi tỏ vẻ còn chưa có xem đủ, chỉ hận không thể mỗi ngày đều có phát sóng trực tiếp. Cho dù Kỳ Giao che giấu rất khá, nhưng trong hàng thì người xem vẫn là có người mắt sắc chú ý tới cậu trong nháy mắt hơi nhíu mày, động tác dừng một chút, bởi vậy đã ở ngay phía dưới phát sóng trực tiếp hỏi chuyện như thế nào. Bình luận này đã bị một bộ phận dân mạng chú ý tới rồi cố ý chỉnh quay lại một cảnh kia, phát hiện trạng thái của Kỳ Giao quả nhiên có chút không thích hợp, vì thế sôi nổi ở trên mạng dò hỏi Hoàng hậu Điện Hạ thân thể không khỏe hay không. Kỳ Giao cũng không biết dân mạng đang thảo luận cái gì, trở lại tầm cung đem Osborne ngủ say để trên giường nhỏ, vẫn là cảm thấy hơi buồn nôn, vì thế bước nhanh vào nhà vệ sinh. Louis cũng nhận thấy được không đúng, lập tức theo đi vào ôm lấy bờ vai của cậu hỏi. Bảo bối, em không khỏe sao? Sắc mặt sao tái nhợt như vậy? Kỳ Giao vừa muốn trả lời, dạ dày lại là một trận cồn cào, ghé vào bồn rửa mặt nôn khan vài cái. Louis bị dọa sợ rồi, vỗ về lưng cậu nói. A Giao, em làm sao vậy? Kỳ Giao ngẩng đầu lên, mờ mịt lại vô thố. Em, chẳng lẽ em lại? Nhưng mà, không nên a, không phải nói. Thấy cậu cứ ấp a ấp úng, Louis càng thêm lo lắng. Không phải nói cái gì? Kỳ Giao gian nan nói. Không phải nói long tộc sinh sản khó khăn, tỷ lệ sinh rất thấp sao? Sao em lại có phản ứng? Bởi vì nguyên nhân này, buổi tối hai người bọn họ như vậy cũng chưa từng nghĩ đến áp dụng biện pháp phòng tránh, đều là tùy hứng muốn làm thì làm. Có phản ứng gì? Louis nghe được ngẩn ra, ngay từ đầu còn chưa hiểu được Kỳ Giao vì sao đột nhiên nói đến vấn đề sinh sản của long tộc, mấy giây sau nghĩ đến một khả năng, ngực bỗng nhiên chấn động, khó có thể tin nói. A Giao, em nói là em lại mang thai sao? Kỳ Giao nói năng hơi lộn xộn và ngập ngừng, em cũng không xác định, chỉ là có khả năng, vừa rồi em đốt A Huyền ăn xúc cá cảm thấy hơi ghê buồn nôn, giống lúc trước em có thai A Huyền. Nhưng cũng có thể là buổi sáng em ăn đồ gì đó làm dạ dày không tiêu hóa được, nghe nói hai loại bệnh trạng này rất giống nhau. Louis hít sâu một hơi, nói bản thân không cần quá mức kích động để tránh cho A Giao tạo thành áp lực tâm lý, rồi ôm cậu tới trên giường trong phòng ngủ tận lực bình tĩnh nói. Ừm, không sao, anh sẽ gọi Conrad lại đây làm kiểm tra cho em, trước đem tình huống biết rõ ràng. Conrad sau khi nhận được tin tức Louis gọi đã ngay lập tức hỏa tốc đuổi tới tẩm cung, nghe Kỳ Giao miêu tả bệnh trạng một lần cũng không khỏi thầm giật mình, kỳ thật trong lòng đã có 9 phần khẳng định, nhưng không dám nói bậy, vì thế lấy một giọt máu trên đầu ngón tay Kỳ Giao, lập tức quay lại phòng y tế xét nghiệm. Louis không có tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, mà dựa vào đầu giường cùng Kỳ Giao nói chuyện hôn lễ để rời đi lực chú ý của cậu. Bảo bối, còn hơn nửa tháng nữa là đến hôn lễ của chúng ta, toàn bộ thiệp mời đã phái người gửi đi, em xem còn thiếu gì nữa hay không? Kỳ Giao dần thả lỏng lại, đã không còn, anh đã suy xét đủ chu toàn rồi. Louis cố ý nói, vậy trong hôn lễ em muốn mặc cái gì? Áo cưới sao? Gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao trên mặt thoáng chốc đỏ lên, trừng mắt liếc anh một cái. Em là trai, sao có thể mặc áo cưới, anh ngàn vạn lần đừng cho người may bậy đó. Lần trước nhà thiết kế trong cung đến đo kích cỡ để may lễ phục cho cậu, cung cấp rất nhiều kiểu dáng để cậu tham khảo, một bộ so với một bộ càng thêm sang trọng quý phái. Kỳ Giao đối với phương diện trang phục thiết kế không có khái niệm gì, cậu nhìn đến hoa mắt cũng chọn không ra, nên để cho nhà thiết kế và Louis thương lượng quyết định. Louis cúi đầu hôn lên gương mặt đỏ ửng của cậu, như hơi tiếc nuối nói. Vậy được rồi, nếu em không thích vậy thì quên đi. Kỳ Giao tức không được mà cười cũng không xong, quả thực không dám nghĩ đến bộ dạng mình mặc áo cưới là gì. Đúng lúc này, Conrad như một trận gió chạy vội vào, mặt đỏ bừng nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng ngài Evan. Louis lại không thể ra vẻ bình tĩnh, bật dậy nói. Kết quả như thế nào? Kỳ Giao cũng nháy mắt ngừng thở. Conrad đưa ra một tờ giấy kiểm nghiệm nói. Ngài Evan đã có thai, thời gian vừa vặn nửa tháng. Louis mừng rỡ như điên, một tay đem Kỳ Giao ôm vào trong lòng. Thật tốt quá bảo bối, chúng ta lại có bé con. Suy đoán được chứng thực, Kỳ Giao nói không rõ tâm tình của mình bây giờ là gì, nghĩ đến phản ứng có thai phiền toái và đau đớn lúc sinh trong lòng không khỏi hơi sợ. Nhưng thấy Louis vui mừng như thế, cảm xúc không khỏi cũng lây nhiễm theo, trở tay ôm lấy eo anh. Không có gì phải sợ mà nên vui mừng mới đúng. A Huyền đáng yêu như vậy, mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của con ngây thơ và đáng yêu cậu đã vô cùng hạnh phúc, nếu lại sinh bé này ra thì sẽ hạnh phúc gấp đôi. Hơn nữa chỉ có mỗi mình A Huyền là một con ấu tể rồng, ấu tể những chủng tộc khác đều không dám chơi với bé, vừa thấy bé tới là không hẹn mà cùng lập tức lảng tránh. Tỷ Giao mỗi khi nhìn thấy bé con ánh mắt có chút thất vọng đều cảm thấy rất đau lòng. Về sau có em trai hoặc là em gái cũng tốt, A Huyền có người chơi cùng, nói vậy cũng vui vẻ một ít, cùng với cái này so sánh thì những phiền toái và đau đớn đó không tính là gì. Louis ức chế không được tâm tình kích động, một bên hôn lên mặt Kỳ Giao liên tục, một bên nói. A Giao, cảm ơn em quá tuyệt vời. Anh đại biểu toàn bộ long tộc cảm ơn em. Làm trò trước mặt Conrad, Kỳ Giao hơi xấu hổ, cảm ơn cậu làm gì, việc mang thai này lại không phải công lao một mình cậu. Louis ngay sau đó lại vui mừng hỏi Conrad, lần này là nam hay là nữ? Conrad khó xử nói, à thưa bệ hạ, cái này bây giờ chưa kiểm tra ra được, còn phải đợi trứng rồng sinh ra mới biết được ạ. Louis cũng ý thức được mình hỏi quá sớm, không khỏi cười nói. Bất luận nam hay nữ đều tốt, quan trọng nhất chính là ta lại được làm cha, ha ha ha ha. Kỳ Giao xem anh như vậy cũng nhịn không được cười rộ lên. Tâm tình đại đế vui mừng và đắc ý như vậy Conrad vô cùng hiểu rõ, bởi vì trên sách ghi long tộc có được hai hậu đại trở lên thật sự thấy không nhiều lắm, chỉ dựa vào điểm này bản thân Louis đại đế đã có thể nở mày nở mặt trước phần lớn tiền bối cùng tộc. Hơn nữa, hoàng hậu điện hạ nhanh như vậy đã có thai lần nữa, thật sự là thể chất đặc biệt nhất trong vô số người, không hổ là tuyệt phối của hoàng đế. Lần này số liệu kiểm tra máu so với lần trước cũng đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, Conrad chưa bao giờ gặp qua trường hợp kỳ lạ như vậy. Góc truyện audio.com, cũng không có bộ hồ sơ y học nào khác để tham khảo, trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán đây có ý nghĩa gì, cũng không rõ nguyên nhân gì tạo thành, kế tiếp chỉ có thể yên lặng chờ xem những thay đổi này. Chỉ có thể khẳng định đó chính là thể chất hoàng hậu điện hạ càng ngày càng tốt. Louis hỏi tiếp, vậy bây giờ phải chú ý những gì? Conrad nói, thời gian mang thai ẩm thực phải lấy thanh đạm và dinh dưỡng là chủ yếu, bảo đảm thời gian ngủ và nghỉ ngơi cân đối, không thể quá mệt nhọc cũng không được di chuyển vật nặng, bảo trì tâm tình vui vẻ. Ngoài ra, Conrad hơi hạ giọng xuống nói, nửa tháng giai đoạn đầu và cuối thai kỳ khi hành phòng cần phải chú ý tần suất, cường độ và tư thế. Nếu không có khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt cho trứng, hạng mục công việc cụ thể chờ thần về sửa sang lại một phần hồ sơ kỹ càng và tỉ mỉ cho ngài. Louis vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Được, ông bây giờ có thể lui. Trước đó mỗi đêm anh và Kỳ Giao ít nhất phải làm 2-3 lần, tư thế cũng tương đối tùy tâm sở dục, bởi vì Kỳ Giao thân thể mềm dẻo, cho dù tư thế nào cũng làm được, hơn nữa xong việc cũng sẽ không có cảm giác khó chịu nào, kia đương nhiên muốn tận tình tận hứng. Bây giờ vì suy nghĩ cho Kỳ Giao và bảo bảo trong bụng được khỏe mạnh, anh sẽ tuân thủ lời dặn của bác sĩ, tận lực khắc chế bản thân, tuy rằng chuyện này đối với anh mà nói có chút không dễ dàng, nhưng anh nhất định sẽ chịu đựng khảo nghiệm. Vâng, Conrad lập tức lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Giao, cậu nghe hai người nói chuyện, nhưng cũng đành phải làm bộ không nghe được, thảo luận loại đề tài này thật sự làm người ta cảm thấy vô cùng thẹn thùng đó. Bất quá dựa theo lần trước mang thai A Huyền, thời gian mang thai của mình đại khái chỉ có 3-4 tháng, trứng rồng cũng không lớn lắm, so với nhân loại bình thường thì đã xem như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tin tức Kỳ Giao lại mang thai một giây đồng hồ thôi đã lan truyền khắp cung, từ trên xuống dưới đều vui mừng khôn xiết, hôm nay thật là một ngày song hỷ lâm môn, hoàng hậu điện hạ cũng quá ghê gớm, không lâu về sau trong hoàng cung sẽ càng thêm náo nhiệt. Một lát sau, Kỳ Giao phát hiện trên siêu A không ít dân mạng dò hỏi tình trạng thân thể mình, làm cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, nói thẳng là mình lại mang thai thì nói không nên lời. Louis nhìn thấy thì nói, cái này dễ thôi, cứ để anh lo. 2 phút sau, dân mạng phát hiện Louis đại đế cập nhật trạng thái mới, làm cả đám hoang mang sững sờ, đây là có ý gì? Louis không dễ dàng, bây giờ chúng tôi đang thu thập tên cho em trai hoặc là em gái của Osborne, mấy tháng nữa sẽ có, nếu ai nghĩ ra tên hay được chọn nhiều nhất sẽ được tặng một phần quà. Cười to, JPG, X3, sao tôi xem mà không hiểu gì hết vậy nè, yếu ớt hỏi một câu, sắp có là từ đâu tới vậy? Bệ hạ là muốn nhận nuôi một đứa bé hay là muốn nuôi một con thú cưng vậy ạ? Xem đại đế cười đến vui vẻ như thế, tôi có cảm giác sự tình không đơn giản như thế. Mọi người không cần đoán nữa, hoàng hậu điện hạ hôm nay được ngự y chẩn đoán đã có thai, nơi phát ra tin tức rất đáng tin cậy, thiên chân vạn xác. Thiên chân vạn xác, hoàn toàn đúng sự thật, chắc chắn là thật. Khó trách buổi sáng ở lễ chúc mừng hoàng hậu điện hạ đốt cho tiểu hoàng tử xúc cá nhìn qua có vẻ không khỏe, hóa ra là xuất hiện phản ứng có thai. Trời ơi, bệ hạ và hoàng hậu điện hạ đây là cái hiệu suất gì? Góc truyện audio.com, tôi còn chưa thoát ế mà các người đã có thai bé thứ hai, quá lợi hại rồi. Năm nay thật là một năm tốt đẹp, chuyện vui không ngừng đến. đế quốc lại có thêm một vị tiểu hoàng tử hoặc là tiểu công chúa. Tiểu hoàng tử Osborn sẽ thăng cấp lên đại hoàng tử, xem ra long tộc sắp phục hưng rồi. Các vị nhanh chóng đặt tên đi, sẽ có quà đó. Tôi trước tới, nếu là tiểu hoàng tử tên gọi là Oliver, tượng trưng cho hòa bình, còn tiểu công chúa tên là Elizabeth, rất yêu nhã. Đến tôi, tiểu hoàng tử gọi William, mạnh mẽ. Tiểu công chúa gọi là Sarah, ngọt ngào và đáng yêu. Vì thế dân mạng sôi nổi tham dự, nhấc lên một hồi đặt tên vô cùng náo nhiệt. Kỷ Giao không thể không phục, bài đăng này của Louis thật là một công đôi việc. Bất quá cậu chú ý tới một số bình luận cá biệt đối với việc cậu nhanh như vậy đã có thai bé thứ hai thì hơi lo lắng. Tiểu hoàng tử, không đúng, hiện tại nên gọi là đại hoàng tử điện hạ, vừa mới đầy tháng, hoàng hậu điện hạ đã có thai bé thứ hai, đến lúc đó có thể sẽ đem sự chú ý đều chuyển đến trên người tiểu hoàng tử hoặc là tiểu công chúa mà xem nhẹ đại hoàng tử hay không. Rất xin lỗi là tôi đã thấy có không ít gia đình có bé đầu và bé thứ hai bởi vì tranh sủng mà sinh ra các loại mâu thuẫn, cho nên có hơi lo lắng, tuyệt đối không phải có ý muốn dội nước lạnh, hoàng hậu điện hạ lại lần nữa mang thai đối với đế quốc mà nói khẳng định là chuyện rất vui mừng. Kỷ Giao nhìn thấy về sau như suy tư gì, đây là vấn đề thật sự cần phải xử lý thận trọng. Cách chương.